Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, đệ 1342 chương trần chờ. Ninh Hoan tâm xa xa mà nhìn thoáng qua Chu Hàn chỗ ở. Lúc sau lại lặng lẽ đến gần rồi một ít. Bình thường tu sĩ tại thân thể có tổn thương thời điểm, vẫn là tại như vậy nồng đậm linh khí hạ, khẳng định đều sẽ thừa dịp buổi tối linh khí nhất nùng thời điểm tu luyện chữa trị. Chính là Chu Hàn lại không có. Hắn không có làm như vậy nguyên nhân, rất có thể là bởi vì hắn không dám mờ ni. Có lẽ hắn tu luyện pháp thuật thực đặc thù, một khi tu luyện liền sẽ khiến cho rất lớn xôn xao. Lại có lẽ là hắn căn bản là không cần linh khí, có thể làm hắn thân thể khôi phục. Còn có mặt khác biện pháp, tỉ như nói hút huyết. Chu Hàn, ai, Chu Hàn. Ninh Hoan tâm tuy rằng chỉ là hoài nghi, nhưng là nàng ánh mắt một chút kiên định xuống dưới. Nếu phải đối phó Chu Hàn, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Ở Cố gia, hắn chắp cánh khó thoát. Ninh Hoan tâm ngừng thở, đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng là đột nhiên nàng lại ngừng lại. Chính mình chỉ là hoài nghi hiện tại Chu Hàn không phải chân chính Chu Hàn. Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là Ninh Hoan tâm tin tưởng chân chính Chu Hàn đã chết. Mà hiện tại cái này là ai giả mạo? Nhưng là Ninh Hoan tâm nghĩ tới bội cái nói, ai vốn là giỏi về ngụy trang, mà hiện tại hắn khả năng linh hồn liền ở Chu Hàn trong thân thể, có Chu Hàn toàn bộ ký ức, có thể bắt chước ra Chu Hàn hết thảy thói quen, thậm chí là hắn hơi thở. Liền Dương An Noãn đôi mắt đều nhìn không thấu hắn. Nếu là Ninh Hoan tâm lấy không ra hữu lực chứng cứ, liền tùy tiện đối Chu Hàn động thủ, như vậy Bạch Vân Quan cùng Cố gia nhất định sẽ bởi vậy mà kết hạ thù hận. Càng quan trọng là Ninh Hoan tâm đột nhiên nghĩ tới Tưởng Lệ Hành nói, tùy tiện ra tay liền sẽ nhiễu loạn thiên cơ. Nếu là chính mình ra tay giết Chu Hàn, đích xác hậu hoạn vô số, mà Tiểu Điệp vận mệnh lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ như cũ là cái mê. Ai, cuối cùng Ninh Hoan tâm vẫn là thở dài một hơi. Hiện tại Chu Hàn còn không có động thủ, cũng không lậu ra ngựa chân, chính mình không thể tùy tiện ra tay. Trong phòng, Chu Hàn là thức tỉnh. Hắn giờ này khắc này đang nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, cặp kia thanh triệt đôi mắt lam quang lập lòe, ánh mắt sắc bén. Ninh Hoan tâm hơi thở, hắn cảm giác được, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự cho rằng chính mình bại lộ. Chính là Ninh Hoan tâm chỉ là ở sân ngoại tạm dừng một lát liền đi rồi. Là chính mình quá đa nghi sao? Chu Hàn chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa cảm ứng. Ninh Hoan tâm là thật sự đi rồi. Nàng đi trang viên địa phương khác, hay là đây là nàng tu luyện phương thức, nửa đêm khắp nơi hấp thu linh khí. Chu Hàn lại lần nữa cảm ứng một chút Ninh Hoan tâm hơi thở, thẳng đến hoàn toàn cảm ứng không đến, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng, chậm rãi ngồi dậy tới, theo bản năng dùng tay sờ sờ chính mình trái tim vị trí. Hắn tim đập thật sự chậm, bởi vì hắn thân thể này khuyết thiếu năng lượng. Hảo đói a, Chu Hàn ánh mắt càng ngày càng lam. Lúc này hắn tựa hồ đã chịu rất lớn hấp dẫn, cả người có chút không chịu khống chế ra chính mình phòng. Tới rồi cách vách phòng nhỏ, nơi này là Dương An Noãn nghỉ ngơi địa phương. Lúc này tiểu nha đầu đang ngủ say. Chu Hàn vô ý thức ngồi ở Dương An Noãn mép giường, chậm rãi cúi xuống thân mình, gầy ốm tuấn giật khuôn mặt nhẹ nhàng tới gần Dương An Noãn mặt. Cái này hơi thở, cái này hương vị thật sự thực ngọt. Ngạch trên giường Dương An Noãn cảm giác được có người ở chính mình bên người. Nhưng là bởi vì cái này hơi thở rất quen thuộc, nàng cũng không có bài xích, chỉ là lung tung giơ tay gãi gãi. Vừa lúc đụng phải Chu Hàn mặt, hắn mặt vô cùng lạnh băng, đụng vào một chút, phảng phất có thể xuyên thấu qua đôi tay, thẳng tới đáy lòng, này lạnh lẽo, xâm nhập cốt tủy. Hết chương.